Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 52, chỉ mặt gọi tên. Góc truyện audio.com. Hôm sau, Miên Miên trở lại hoán tẩy phòng không lâu thì trời sáng hẳn. Nhưng là nàng một chút mệt cũng không thấy, ngược lại còn thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Hơn nữa, lòng của nàng lúc này giống hệt như vừa ăn hết một hũ mật ong vậy. Tuy không rõ rốt cuộc là vì điều gì, nhưng nàng lại biết rõ đây chính là cảm xúc do nàng gặp gỡ Tuyết Phương gia đêm qua mang tới. Đêm qua được Tuyết Phương gia khen ngợi làm cho nàng quên đi hết thảy những phiền não. Cho nên sáng nay nàng bắt đầu công việc hết sức thuận lợi. Thong thả giặt quần áo, nhưng là không khí trong hoán tẩy phòng này bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên. Làm sao vậy? Miên Miên không tự giác lẩm bẩm. Có chuyện gì xảy ra sao? Miên Miên Miên Miên ngay lúc Miên Miên đang khó hiểu thì rất nhiều cung nữ chạy tới bên cạnh nàng. Các ngươi làm sao? Nhanh nhanh đi theo chúng ta. Miên Miên còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì đã bị đám cung nữ kéo chạy ra ngoài hướng tới nơi dán thông báo trong cung. Nguyễn Miên Miên, ngươi thực may mắn a, thật hâm mộ ngươi quá à, đám người tranh nhau la hét. Bảng thông báo nhỏ trong phút chốc đã bị đám cung nữ vây chặt như nêm. Miên Miên tuy không biết các nàng đang nói về chuyện gì, nhưng chứng kiến nét mặt của các nàng ta, nàng khẳng định chắc chắn đó không phải là chuyện tốt lành gì. Quả nhiên, khi Miên Miên lách được vào bên trong, khẽ đọc bảng thông báo, sinh thần nghi phi nương nương, yến hội được tổ chức vào tối mai. Danh sách người tham gia được lựa chọn. Miên Miên nhún nhún mũi chân bắt đầu nhìn xuống danh sách. Một giây sau nàng trừng lớn hai mắt, cả người muốn co lại ngất đi. Đám cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ nàng. Thật vui a, ngươi thật tốt số mà. Nhìn xem, cả hoán tẩy phòng chỉ có mình ngươi được chỉ định tham gia này. Đám người xung quanh không khỏi trầm trồ hâm mộ. Miên Miên khóe miệng co giật không thôi. Ta không phải tham gia, mà biểu diễn ca múa a. Nói xong liền trưng ra bộ mặt giống như sắp bị ai giết tới nơi. Cái này có là gì? Không phải ca múa thôi sao? Cung nữ tụi ta còn biết, huống chi ngươi lại là tú nữ bị biếm xuống. Đã là tú nữ thì ca vũ ắt phải giỏi rồi. Ngươi nha, thật khiến chúng ta đau lòng mà. Chúng cung nữ bĩu môi nói. Miên Miên nghe vậy không khỏi trách than. Trời ạ, ai nói là tú nữ nhất định phải ca vũ giỏi. Thời điểm nàng tuyển tú nữ không có nhảy múa a, nếu là ca hát còn được đi, nàng từ bé tư chi cứng nhắc không biết nhảy múa. Lần này thì hay rồi, không nhảy không được mà nhảy cũng không xong. Đại mãng xà này muốn đùa chết nàng sao? Cách chương.